Thần ma chi mộ, chương 55, tiến nhập bí mật phục vụ khí đăng nhập vào server bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Vân Phi rời khỏi, Triệu Thủy gọi điện cho La Thành nói cho hắn biết là Vân Phi đã bỏ đi rồi. Ký túc xá đã an toàn. Quá đỗi vui mừng, La Thành luôn miệng cảm ơn. Vỗ ngực ra điều ngày sau nhất định sẽ hậu tạ. Trở về ký túc xá xong, hắn phóng lên giường đánh luôn một giấc. Ban nãy chơi bóng rổ mấy tiếng đồng hồ đã gần làm hắn bị kiệt sức. Triệu Thụy leo lên giường, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Còn Hàn Tinh thì mở máy tính, lôi từ trong túi ra cái USB mà đội trưởng đội FH đã cho hắn. Cắm vào máy, sửa soạn nghiên cứu kỹ càng bản demo ghi lại trận đấu tập của bọn hắn. Hy vọng có thể từ trong đó rút ra được một ít kinh nghiệm có ích cho chiến đội của mình. Vừa mới nhắm mắt, đột nhiên Triệu Thụy nghe Hàn Tinh kinh hỉ la lên ở dưới giường. Lão đại, mau xuống đây xem đây là cái gì? Chuyện gì vậy? Triệu Thụy thò đầu ra khỏi giường, ngó xuống rồi hỏi. Hàn Tinh mặt mày hưng phấn ngửa đầu nhìn hắn nói. Vô tình phát hiện, trong cái đĩa USB này, ngoại trừ bản demo ra không ngờ còn có địa chỉ một cái server CS. Mật mã đăng nhập cùng bản chống cheat. Chuyện này thì có gì là kỳ quái? Triệu Thủy có phần khó hiểu. Một địa chỉ CS nhan nhản khắp nơi. Trên mạng chỗ nào cũng có. Có cần phải phấn khởi như vậy không? Nhưng mà cái này khác. Đây chính là một cái server bí mật đẳng cấp thế giới trong truyền thuyết đó. Server bí mật, Triệu Thụy thấy chút nghi hoặc. Đối với chuyện này hắn hoàn toàn không biết gì. Đúng vậy, Hàn Tinh gật gật, giải thích nói. Trong giới CS có một lời đồn. Một đám cao thủ CS bậc nhất trên thế giới từng lập ra một cái server CS bí mật. Để cho bọn họ bàn luận trao đổi lẫn nhau. Có điều, server bí mật này không mở công khai, ngoại trừ một nhóm cao thủ CS đỉnh nhất thế giới ra. Những người khác thậm chí ngay cả địa chỉ của server cũng không biết. Cho dù vạn nhất có người tình cờ lần ra được địa chỉ, nhưng server bí mật còn có hai tầng phòng ngự. Đó chính là mật mã đăng nhập và bản chống cheat đặc biệt. Nếu không có hai thứ này, sẽ vẫn không cách nào đăng nhập. Đăng nhập vào liền sẽ bị kích ra. Không nghĩ tới chính là, trong đĩa USB này, địa chỉ, mật mã của server bí mật thậm chí cả bản chống cheat vậy mà chẳng thiếu thứ nào. Nói đến đây, Hàn Tinh không thể kềm nén sự hưng phấn trong lòng. Giọng cũng không tự chủ được đã lớn lên mấy phần. Nghe hắn giải thích, Triệu Thụy thầm nghĩ. Trong phần đông các chiến đội trong nước thì chiến đội FH xếp hạng 3. Dù là ở trên trường đấu quốc tế cũng được tính là một chiến đội bậc nhất. Hơn nữa hành xử của đội trưởng chiến đội FH cũng không tệ. Nếu muốn lấy địa chỉ, mật mã và bản chống cheat của server bí mật, vậy cũng không phải là chuyện khó gì. Còn về phần vì sao địa chỉ của server bí mật lại nằm ở trong USB lại còn giao cho Hàn Tinh? Đại khái chắc là vì đội trưởng FH đã nhất thời sơ ý, Hàn Tinh cài đặt cái bản chống cheat đặc biệt kia vào trong máy. Sau đó cười hỏi, có muốn vào cái server bí mật chơi chút hay không? Bọn mình sẽ có thể giao thủ cùng với những cường giả đỉnh nhất trên thế giới. Triệu Thụy lắc đầu. Hắn tạm thời không có ý nghĩ này. Hộp kem ở trước mặt đang có sức mê hoặc lớn hơn. Hàn Tinh nhún vai, trong lòng mang một loại cảm giác hành hương. Một mình đăng nhập vào server bí mật. Sau khi đăng nhập vào, hắn chợt phát hiện trong danh sách người chơi bất ngờ xuất hiện tên của những cao thủ CS bậc nhất thế giới mà chỉ có ở trên mạng. Hoặc trên TV mới có thể bắt gặp. Có vài người là đối thủ trong game của hắn. Vài người còn lại là đồng bọn cùng phe. Hắn không kiềm được hưng phấn hét lớn một tiếng. Sau đó bắt đầu hỗn chiến cùng với các cao thủ đỉnh cấp của thế giới trong server. Bất quá, niềm hưng phấn của Hàn Tinh cũng chẳng duy trì được bao lâu. Chỉ mới chơi được mấy ván, hắn đã bị đá ra khỏi server. Bởi vì, với trình độ kỹ thuật của hắn căn bản không tài nào theo kịp được tiết tấu của những người khác. Thường là mới vừa ló đầu thì đã bị người ta giết chết. Mấy cao thủ CS đó thấy hắn không hề có sức chống trả. Hơn nữa tên lại hoàn toàn xa lạ. Trong lòng sinh nghi nên đã thẳng tay đá hắn ra. Dẫu vậy, Hàn Tinh vẫn là cảm thấy thỏa lòng thỏa dạ. Dù gì hắn cũng đã giao thủ với cao thủ CS của thế giới. Đủ làm vốn để hắn khoe khoang khoác lác với đám bạn của mình. Phải biết rằng, trên đời này có biết bao người chơi CS ước ao có được cái cơ hội này mà không cách nào đạt được. Triệu Thụy sợ hắn hưng phấn quá mức, nên đã chân thành nhắc nhở. Này Hàn Tinh, cậu ngàn vạn lần đừng có đem cái địa chỉ của server bí mật loan truyền khắp nơi. Nói không, chỉ e đội trưởng của chiến đội FH trong lòng sẽ không vui đâu. Hàn Tinh cười cười nói. Yên tâm đi, tớ vẫn biết chừng biết mực. Chuyện này có trời biết đất biết ta biết. Tuyệt đối sẽ không kể cho người thứ ba. Triệu Thụy ừ một tiếng, rồi lại ngả mình xuống, nhắm mắt lại ngủ, còn Hàn Tinh thì tiếp tục chơi game. Mơ mơ màng màng chợp mắt được chút, Triệu Thụy tỉnh giấc, Hàn Tinh chẳng biết đã bỏ đi đâu. La Thành vẫn còn đang say ngủ trên giường của hắn. Triệu Thụy bước xuống giường, nhưng lại chưa muốn học bài, cảm thấy tạm thời chẳng có việc gì để làm. Chính lúc đang thấy nhàm chán, hắn vô tình lướt mắt qua chiếc đĩa USB nằm ở trên bàn vi tính của Hàn Tinh. Dù sao cũng chẳng có chuyện gì làm, không bằng vào server bí mật đó chơi một chút. Thầm lẩm bẩm một mình, Triệu Thụy đem chiếc USB cắm vào máy của mình. Cài đặt xong xuôi bản chống cheat trên máy, rồi căn cứ vào địa chỉ cùng mật mã ở trên USB. Triệu Thụy tùy tiện đặt một cái tên X cho mình ở trong game, sau đó đăng nhập vào server bí mật. Bên trong server, phe CT, đặc cảnh, và T cướp, đang kích liệt say chiến. Đạn bay khắp nơi, náo nhiệt phi thường. Triệu Thụy ấn tab xem tên người chơi, phát hiện rất nhiều cái tên hiện lên trước mắt. Cho dù là một game thủ nghiệp dư như hắn cũng đã nghe đến quen tai. Hai. Bọn họ đều là những cao thủ CS đỉnh nhất ở trên thế giới. Triệu Thụy trước đây cũng thường chơi CS. Chỉ là sau khi bắt đầu tu luyện bát hoang lục tiên quyết đã không còn thời gian nữa. Vì thế cũng chơi ít đi. Bây giờ thấy có nhiều cao thủ đẳng cấp thế giới ở trong server như vậy, nên hắn không khỏi cảm thấy ngứa ngáy. Chuẩn bị kỹ càng để đấu với bọn họ một trận. Đếm thấy nhân số giữa hai phe CT, đặc cảnh, và T cướp, không cân bằng, phát hiện phe cướp mới có 15 người, phe đặc cảnh có 16 mạng, phe cướp so với đặc cảnh ít hơn một người. Vì vậy hắn đã chọn theo phe cướp, sau đó vào game, map được sử dụng lần này là The Aztec, hay thường gọi là map, cầu treo. Công trình kiến trúc chính của map toàn bộ đều được xây bởi những khối đá lớn. Phe cảnh sát và cướp bắt đầu ở hai bên tòa kiến trúc này. Phe cướp nếu muốn thắng thì hoặc phải đến trước hai địa điểm được định sẵn để đặt bom, đồng thời canh cho đến khi nơi này nổ tung, hoặc là phải giải quyết hết toàn bộ đặc cảnh. Phe đặc cảnh nếu muốn thắng thì trong khoảng thời gian dự định thì hoặc phải bảo vệ hai địa điểm cài bom đặc biệt kia, ngăn không cho bom bên phe cướp nổ, hoặc là đem phe cướp đi giết sạch. Vì vậy, hai chỗ đặt bom kia chính là địa điểm then chốt để hai phe đặc cảnh và cướp tranh đoạt. Có điều, nói về địa hình thì map này đối với bên phe cướp rất là bất lợi. Bởi vì nếu muốn rời căn cứ để chạy đến địa điểm đặt bom, phe cướp chỉ có 3 thông đạo để chọn. Đó chính là một cánh cửa gỗ hình bán nguyệt, một cây cầu treo và một cái thông đạo ở dưới cây cầu. Mà 3 cái thông đạo này đều nằm dưới sự giám sát nghiêm mật bởi phe đặc cảnh. Trừ khi là thực lực của phe cướp vượt trội so với phe đặc cảnh, Bằng không bọn họ sẽ rất khó mà phá ta được lớp phòng ngự bằng hỏa lực dày đặc mà phe đặc cảnh dựng lên. Trên thực tế, sau khi Triệu Thụy đăng nhập vào game, phe cướp đã bị rơi vào tình cảnh bất lợi. Vẫn đang bị áp chế bên trong cửa gỗ. Căn bản không có biện pháp để xông ra. Bên phe đặc cảnh, mấy tay cao thủ bắn tỉa đã vững canh cầu treo cùng cửa gỗ. Thông đạo dưới cầu cũng đã được bố trí trọng binh. Phe cướp tổ chức mấy đợt công kích quy mô lớn đều bị đánh cho tan tác. Để lại một đống thi thể. Lúc Triệu Thụy mua xong giáp chống đạn và khẩu AK-47. Bước ra khỏi căn cứ. Thì phe đặc cảnh đã phát động cuộc phản công toàn diện. Khí thế huy hoàng. 4. Từ 3 thông đạo ùn ùn kéo đến. Khí thế dâng trào. 3. Chuẩn bị đem toàn bộ địch quân đi tiêu diệt. Lúc này, bất luận là nhân số, hỏa lực hay sĩ khí, phe cướp đều tuyệt đối yếu thế hơn. 3 thông đạo đã sắp không thể phòng thủ được nữa. Đã sắp bị phe đặc công tiêu diệt toàn bộ. Ngay lúc này, Triệu Thụy xông vào trong hầm đá dẫn đến cầu treo đang được canh giữ. Trên cầu, đã có 3 tên đặc cảnh cầm M4A1 mau chóng lao đến. Đối diện phía bên kia cầu còn có 2 gã đặc cảnh đang phục kích. Chuẩn bị cho bất cứ tên cướp nào lộ diện một kích chí mạng. Trên mặt đất phải có đến mấy cổ thi thể bên phe cướp. Đều là bị bắn tỉa mà chết. Triệu Thụy biết trong server này đều là những cao thủ đẳng cấp thế giới về CS. Tuyệt đối sẽ không có chuyện bắn hết đạn súng lớn xong đổi qua súng ngắn. Bắn hết đạn súng ngắn xong đổi qua dùng dao. Thường bọn họ chỉ vài viên là quyết định thắng bại. Mà nhiều lúc chỉ một viên là đã đủ. Vì vậy, trong khoảng thời gian ngắn nhất, hắn phải giải quyết hết mấy tên đặc cảnh này. Nếu không chính bản thân sẽ bị đặc cảnh giết chết. Hắn kiên quyết ấn bàn phím. Nửa thân thể chợt hiện ra. Ngắm chuẩn tâm vào 3 tên đặc cảnh ở trên cầu. Cùng một lúc, tốc độ của ngón trỏ nhanh đến cơ hồn không thấy được liên tiếp nhấp 3 lần. Tựa hồ như trong nháy mắt, 3 viên đạn đã từ trong khẩu AK-47 thét gào bay ra. Đoàng đoàng đoàng, cùng với 3 tiếng súng lanh lảnh vang lên, 3 gã đặc cảnh đang xông lên trên cầu còn chưa kịp phản ứng đã vỡ đầu. Máu văng tung tóe, sau đó rơi xuống cầu. Trên góc phải màn hình xuất hiện ký hiệu tên. X bên phe cướp đã bắn cho 3 tên đặc cảnh vỡ đầu. Mọi người trong server còn chưa kịp kinh thán trước cái kỹ thuật bắn xuất thần nhập hóa này thì Triệu Thụy đã ấn phím cách. 5. Phóng mình vút lên. Ở trên không trung ngắm vào 2 tay súng bắn tỉa phía đối diện cây cầu xiết cò. 2 tay súng bắn tỉa kia vốn có phản ứng cực kỳ nhạy bén. Nhưng động tác của Triệu Thụy thực sự là quá nhanh. Nhanh đến nỗi bọn họ không kịp phản ứng. Đến khi bọn họ ý thức được tình huống không tốt, thì thân thể của bọn họ đã bị đạn bắn trúng. Bay ngược ra sau, lại là he hót. Ồ, bắn rất hay. Gọn gàng sạch sẽ. Quá tuyệt. Sự cuồng mãnh mà Triệu Thụy thể hiện đã khiến cho sĩ khí bên phe cướp lập tức dâng cao. Bọn cường giả môn CS đến từ các quốc gia khác nhau dùng các loại ngôn ngữ trong game gieo hò. Trong khi đó cà phê đặc cảnh lại rất đỗi buồn bực. Không biết cái tên, X đột nhiên xuất hiện này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Đáng chết thật, cái thằng này là ai? Tại sao trước giờ chưa hề thấy tên của nó? Có phải là có người đã đổi danh tính để chơi không? Cái thằng này mạnh một cách có phần quá đáng nha. Nó cầm AK để mà bắn tỉa. Làm thế nào mà ngắm chuẩn đến vậy chứ? Trong khi phe đặc cảnh vẫn còn đang ngơ ngơ ngác ngác. Thì Triệu Thụy đã cho mấy tay cao thủ vênh vênh váo váo. 6. Này biết thế nào là đồ sát. Hắn vác cây AK-47 chạy băng băng một mạch. Nhanh chóng lao qua cây cầu treo. Vòng ra đằng sau phe đặc cảnh. Sau đó bắt đầu tung hoành bắn giết. 7. Gặp kẻ nào giết kẻ nấy. Một phát là một cái he hót. Không hề phí phạm đạn. Một mình một súng giết được mấy cao thủ đẳng cấp thế giới. Xác nằm la liệt. 8. Lia lịa kêu rên. Ấy vậy mà không có một kẻ nào có thể tạo được chút thương tổn đối với hắn. Những đặc cảnh vốn đã chiếm ưu thế tuyệt đối này, ở trước mặt Triệu Thụy lại hoàn toàn không chút khả năng chống cự. Dễ dàng bị tiêu diệt. Mà bên cướp vốn nằm ở dưới thế cực kỳ hạ phong. Vì sự gia nhập của Triệu Thụy lại đã chuyển bại thành thắng. Đem bọn đặc cảnh quét sạch sành xanh. Sự chuyển biến lớn kinh thiên này đã khiến cho bọn cao thủ CS ở trong server trợn mắt há mồm. Không biết phải làm gì. Qua một hồi lâu bọn họ mới tỉnh táo lại. Lập tức trở nên phẫn nộ. Chít, chín, chết tiệt, thằng này chít. Trên thế giới ở đâu ra có cái kỹ thuật bắn chính xác và phản ứng thần tốc như vậy? Nó sống ở đâu? Ông đây sẽ vác súng thật đến mà tạch tạch chết nó đây. Kích nó ra đi. Thằng khốn này chít quá. Không ngờ chạy vô trong này mà chít. Quả thực là chán sống rồi. Nhưng cũng có vài người giữ thái độ hoài nghi. Chít. Không có khả năng đâu. Chất lượng bản chống chít được cài trên server này là do những hacker đẳng cấp thế giới làm ra đó. Lẽ nào lại bị phá dễ dàng như vậy sao? Đúng đó, lúc đó bọn họ có nói trong vòng một tháng sẽ không có thể bị phá được. Mà bây giờ mới chưa được một tuần. Hơn nữa, server này không phải ai cũng có thể truy cập vào. Người thường còn không biết đến sự tồn tại của cái server này. Chỉ có số rất ít người bọn mình mới biết, mới có mật mã để truy cập. Chẳng lẽ ông cho rằng cái tên X này chính là dựa vào thực lực của bản thân? Nói chơi sao? Chơi ở trong cái server này đều là cao thủ đẳng cấp cao nhất trong giới CS. Vậy mà bọn mình ở trước mặt nó cũng chỉ giống như là bia. Không hề có một chút sức đánh trả. Nếu không phải cheat. Ông cho rằng đó là kỹ thuật và phản ứng của con người sao? Bên trong server tranh cãi ầm ĩ một trận. Trực tiếp gõ chat có. Dùng giọng nói cũng có. Sức mạnh quá mức của Triệu Thụy đã thật khiến cho bọn họ chịu phải một sự đả kích lớn. Thấy trong game trở nên hỗn loạn. Triệu Thụy cảm thấy hôm nay chơi cũng đã đủ rồi. Bèn gõ xuống mấy chữ tiếng Anh. Tôi chơi game. Luôn coi thường chít, gõ xong, hắn liền không chút lề mề thoát ra khỏi server. Nhìn thấy mấy chữ này, những cao thủ CS đẳng cấp thế giới trong server đột ngột chấm dứt tranh cãi. Im ắng không lời, 10, từ trong mấy chữ này, bọn họ cảm giác được sự tự tin của cái gã. X thần bí đã ngạo thị quần hùng ấy. Trong bọn họ có kẻ mơ hồ cảm thấy. Nhân vật X này có lẽ thực sự là một cao thủ siêu cấp CS trước giờ chưa hề lộ diện. Trong CS có chức năng ghi hình, demo, lại, toàn bộ quá trình của cuộc hỗn chiến lần này đều đã được ghi lại. Không biết ai còn lồng thêm một đoạn nhạc hùng tráng vào rồi đưa nó lên mạng. Hầu như chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn, đoạn phim này đã liên tiếp tạo nên sự chấn động to lớn. Nhanh chóng lan truyền trên các trang chia sẻ video, từ quốc ngoại truyền vào đến trong nước, trên trang web của mấy trang chia sẻ video nổi tiếng ở trong nước như Youku, Thu Tâu, 6, 11, đoạn phim này cũng đã trở thành đoạn phim cực kỳ hấp dẫn, lôi cuốn vô số người truy cập, Hàn Tinh cũng đã xem được đoạn phim này ở trên mạng, và cũng rất lấy làm kinh hãi. Hắn hoàn toàn không hề nghĩ rằng, trên thế giới lại tồn tại loại cuồng nhân CS khủng bố như vậy. Thế là hắn vội vã kéo Triệu Thụy lại cùng xem. Vừa xem đoạn phim đó, hắn vừa thở dài nói. Lão đại, tớ vốn nghĩ cậu đã khá mạnh rồi. Không ngờ còn tồn tại mãnh nam mà so với cậu càng dũng mãnh hơn. Triệu Thụy cười cười, không lên tiếng. Càng sẽ không nói cho Hàn Tinh cái tên. X này chính là mình. Làm vậy sẽ mang đến cho hắn không ít phiền toán. Xem xong, hai người bọn họ lại có hứng thú xem mấy lời bình ở dưới đoạn phim. Mấy lời bình luận này vô cùng sôi động. Phần lớn những người mê CS đều đưa ra cái nhìn của mình ở đây. Đây là server gì thế? Sao lại có nhiều cao thủ CS đẳng cấp thế giới tụ tập đến như vậy? Đúng đó, sẽ không phải là tùy tiện kiếm mấy người ra lấy trùng tên rồi đưa lên mạng để thu hút người xem đó chứ? Không đâu, không đâu. Từ kỹ thuật của từng người ở trong đoạn phim mà cậu có thể nhìn ra đó đích thực là những cao thủ CS bậc nhất trên thế giới đó. Cái server này chắc là server bí mật trong truyền thuyết từ trước đến giờ đây. Nhưng mà mấy cao thủ bậc nhất thế giới này, sao lại có thể bị đánh thảm đến vậy? Đúng đó, không ngờ bị đánh đến vô phương chống đỡ. Không phải là trình độ bọn họ kém. Là thực lực của nhân vật thần bí ích cường đại một cách thái quá. Trời ạ, ở trên không trung bắn hai phát đã diệt hai tên cao thủ bắn tỉa. Quá dũng mãnh đi, quả thật, kỹ thuật bắn và phản ứng của người này thật sự là quá đáng sợ đi. Thật chưa từng gặp bao giờ. Hê hê, thật mạnh mẽ quá, mấy cao thủ CS bậc nhất thế giới đó đều bị đánh cho thành dưa thối. 12. Đoạn phim này đơn thuần chỉ cho xem một trường đồ sát. Đồ sát của một phía. Ở trước mặt X, mấy cao thủ CS bậc nhất thế giới đó đơn giản trở thành mấy con cừu non ngoan ngoãn. Chỉ đợi đến lượt mình bị giết. Oh, hãy dành một phút mặc niệm cho mấy cái tên đáng thương đó đi. Bọn họ chắc là chưa bao giờ chịu phải đả kích như thế này. Này! Các cậu có ai biết nhân vật thần bí ích này là ai không? Tớ muốn bái hắn làm thầy. Chắc là thần, nếu cậu có thể bái thần làm thầy. Vậy cậu sẽ là tông đồ của thần rồi. Ghê nha, 13, thần, cậu ở trên, cậu mê tín cổ hủ rồi đấy. Ai nói là mê tín? Bất kể là ai, chỉ cần có thể như ích giết mấy cao thủ đỉnh cấp thế giới đó như giết cừu thì ông sẽ đều xem người đó là thần. Thần CS, Hàn Tinh say sưa đọc mấy lời bình. Lúc thì đăng lên mấy câu đánh giá. Lúc thì thán phục kỹ thuật bắn của nhân vật ích kia. Mãi cho đến khi xem xong hết tất cả những lời bình. Lúc đó hắn mới tổng kết một cách chính thức lại. Nói, ích đại biểu cho sự huyền bí. Vô danh, hơn nữa còn có sức mạnh cường đại, như là dị nhân, hồ sơ X, vân vân. Nhân vật X này đột nhiên xuất hiện, nhất định là che giấu sức mạnh phi phàm. Hắn lấy cái tên này, đoán chắc cũng là có dụng ý đặc biệt. Thực sự là cao nhân A, cơ mặt Triệu Thụy thoáng giật giật. Không nhịn được muốn bật cười, trong lòng cảm thấy hết sức hoang đường. Lúc đó hắn chẳng qua chỉ tùy tiện ấn một phím, lấy cho mình một cái tên trong game, hoàn toàn không có suy nghĩ gì sâu xa. Vậy mà không ngờ cũng khiến cho Hàn Tinh suy diễn ra nhiều nghĩa như vậy. Cách chương.